Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 212, chứng cứ không thể chối cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Từ Tĩnh gật đầu, giọng điềm tĩnh. Tất nhiên, nếu hung thủ là người thận trọng, dù tự tin có thể khống chế đối phương, hắn cũng sẽ không dám mạo hiểm dù chỉ một chút. Vì thế, sau khi kiểm tra thi thể, ta tuy có suy nghĩ này nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn. Cho đến khi ta nhìn thấy một cảnh tượng khiến ta vô cùng để ý, nói đến đây, ánh mắt lạnh lùng của Từ Tĩnh thẳng thừng dừng lại trên bóng dáng nhỏ nhắn của một người. Nàng trầm giọng, "Thanh Vân, vừa rồi khi ba người các ngươi bị áp giải qua đây, Phùng Chiếu vô tình dẫm phải giày của ngươi, khiến ngươi suýt ngã, đúng không?" Thanh Vân ngẩn người, giọng nói lộ ra vài phần bất an. "Vâng, đúng vậy, nhưng nô tỳ đã kịp dùng tay chống xuống đất nên không bị ngã. Ta nhớ rất rõ, chỗ ngươi suýt ngã là khu vực lát gạch hoàng đạo. Gạch hoàng đạo bề mặt khá thô ráp và cứng. Khi tay ngươi quệt mạnh xuống nền như vậy, chắc chắn sẽ bị xước ra. Thế nhưng, sau khi đứng dậy, ngươi không hề liếc nhìn tay mình, chỉ khẽ lau nó vào vạt váy. Vì sao? Người bình thường nếu thấy mình bị thương ít nhiều cũng sẽ xem qua. Đúng chứ?" Gương mặt Thanh Vân thoáng tái nhợt, vội nói, nô tỳ không bị thương nặng. Hơn nữa, nô tỳ hiện giờ bị xem là kẻ tình nghi, hoàn toàn không có tâm trí quan tâm đến vết thương nhỏ trên tay. Từ Tĩnh nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên cất giọng vang dội, "Không phải ngươi không có tâm trí, mà là ngươi không dám, bởi vì ngươi chính là hung thủ đã hạ độc Lương Quốc Công và sát hại Tổng Quản Liêu. Từ lúc ngươi phát hiện người trong phủ không làm theo kế hoạch của ngươi, nghĩ rằng Tổng Quản Liêu chính là hung thủ, lòng ngươi đã rối loạn, có phải không?" Thanh Vân, lời nói sắc bén của Từ Tĩnh khiến không ít người có mặt giật mình. Ngẩn ngơ, "Thanh Vân, người mà họ cho là không có khả năng nhất lại chính là hung thủ sao?" Sầm phu nhân sắc mặt tái xanh, Triệu Thiếu Hoa ánh mắt run rẩy, không kiềm được nói, "Không thể nào, A Tĩnh, có phải muội nhầm rồi không? Những nha hoàn bên cạnh đại bá mẫu ít nhất đã theo bà hơn 10 năm. Làm sao nàng ta lại làm chuyện như vậy được?" Thanh Vân mở to mắt, đột nhiên quỳ phịch xuống đất, dập đầu liên tục, khẩn thiết nói, "Không phải nô tỳ, thật sự không phải nô tỳ. Nô tỳ không làm bất kỳ điều gì phản bội quốc công phủ. Nô tỳ không biết tại sao Từ nương tử lại nói nô tỳ là hung thủ. Xin phu nhân và Tiêu thị lang minh xét, nô tỳ từ 5-6 tuổi đã vào quốc công phủ, nơi đây chính là nhà của nô tỳ. Nô tỳ làm sao có thể làm chuyện tổn hại đến phủ quốc công?" Bộ dáng yếu đuối và đau khổ của Thanh Vân, cộng với tiếng cốp cốp của những cú dập đầu, khiến không ít người xung quanh không khỏi mủi lòng. Triệu Cảnh Minh quay sang nhìn Từ Tĩnh, do dự nói, "Từ nương tử, người chắc chắn Thanh Vân là hung thủ sao? Dù sao, hung thủ đã đánh ngất Tổng Quản Liêu trước khi giết ông ấy. Mà Tổng Quản Liêu không phải là người có thể dễ dàng bị đánh ngất. Ngươi xem vết thương sau đầu ông ấy, hung thủ rõ ràng phải có sức lực rất lớn, làm sao lại là một tiểu cô nương như nàng ta? Bản chất con người có thể giấu kín, năng lực thực sự của họ cũng thế." Ánh mắt Từ Tĩnh vẫn gắn chặt vào Thanh Vân, lạnh lùng nói, "Ta đã nói rồi, hung thủ lần này rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, mỗi bước đều có kế hoạch tỉ mỉ. Việc tạo ra một vài vỏ bọc để che đậy bản thân là chuyện hết sức bình thường. Thanh Vân, ngươi không cần giả vờ nữa. Nghe những lời ta vừa nói, ngươi hẳn biết rằng ta đã có chứng cứ chứng minh ngươi chính là hung thủ." Trong số những người Triệu gia có mặt, Triệu Cảnh Nghị là người bình tĩnh nhất. Hắn liếc nhìn Từ Tĩnh một cái, rồi hỏi, "Chứng cứ mà nàng nói liên quan đến việc Thanh Vân không nhìn vào tay sau khi ngã đúng không?" Nói đến đây, dường như nghĩ ra điều gì, hắn đột nhiên quay sang Thanh Vân, giọng nói trở nên lạnh hơn mấy phần. Đúng rồi, trên đoạn dây thừng tìm thấy sau đó có một vết máu nhỏ. Rõ ràng hung thủ đã bị thương khi gây án. Đúng vậy, Từ Tĩnh nhìn Thanh Vân, người lúc này toàn thân đã cứng đờ. Nói, người tuy đã giấu đi năng lực thực sự của mình, nhưng sự khác biệt về hình thể và sức mạnh tự nhiên giữa nam và nữ là điều không thể che giấu. Để đánh ngất Tổng quản Liêu và siết cổ ông ấy đến chết. Với nam giới có lẽ chỉ cần tốn chút sức, nhưng với ngươi lại cần dồn hết sức lực. Trong lúc siết dây thừng, ngươi đã dùng rất nhiều sức lực, đặc biệt khi Tổng quản Liêu bất ngờ tỉnh lại và bắt đầu giãy giụa. Lúc đó, ngươi vừa lo lắng vừa hoảng sợ, vô tình làm tay mình bị dây thừng siết đến chảy xước, để lại một vết máu nhỏ ở cuối sợi dây. Ta đoán, khi ngươi siết chặt dây thừng như vậy, lòng bàn tay ngươi không chỉ có một vết chảy nhỏ, đó chính là lý do ngươi không dám kiểm tra tay mình trước mặt chúng ta. Thanh Vân, ngươi luôn miệng kêu oan, vậy ngươi có dám đưa hai tay ra cho chúng ta kiểm tra không? Thanh Vân từ đầu đến giờ vẫn giữ tư thế nằm sấp trên mặt đất. Thân mình khẽ run, mãi mà không trả lời câu hỏi của Từ Tĩnh. Sầm phu nhân hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói, Thanh Vân, ngươi tự đưa tay ra, hay để ta cho người kéo tay ngươi ra? Thanh Vân toàn thân run bắn lên. Đột nhiên, nàng bật cười khẽ, tiếng cười dần lớn hơn, vang vọng khắp căn phòng. Mọi người kinh ngạc nhìn nàng, chỉ thấy nàng bất chợt ngồi thẳng dậy, giơ tay ra trước mặt mọi người. Hai lòng bàn tay trống trơn, không có gì che đậy, nhưng trên đó hiện lên hai vết hằn sẫm màu đỏ thẫm, nổi bật trên làn da trắng nhợt nhạt của nàng, khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình. Nhìn kỹ, những vết đỏ đó mang hình dáng giống hệt hoa văn của sợi dây thừng. Còn lại là những vết chảy xước li ti, như minh chứng rõ ràng cho lời suy đoán của Từ Tĩnh. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin của mọi người, Thanh Vân đột nhiên cười lẫn khóc, giọng the thé, như vậy, các ngươi hài lòng rồi chứ? Đúng, là ta đã hạ độc Lương Quốc Công. Cũng chính ta gì, S.C.S. Tổng quản Liêu. Ta không hối hận vì những gì mình đã làm. Ta chỉ hận rằng mình không thể tiếp tục ẩn nhẫn, chờ đến khi giết sạch toàn bộ lũ người Triệu gia các ngươi. Ánh mắt nàng ánh lên sự căm hận gần như điên loạn. Nhìn thấy vậy, đám thị vệ lập tức lao đến, bao vây nàng chặt chẽ, vẻ mặt đầy cảnh giác. Sầm phu nhân phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, giọng nói như rít qua kẽ răng. Vì sao ngươi làm vậy? Từ trước đến nay, Triệu gia chúng ta tự nhận đối đãi với ngươi không tệ. Ánh mắt ngập tràn oán hận của Thanh Vân chĩa thẳng vào Sầm phu nhân. Nàng cười lạnh, châm chọc nói, đúng, các ngươi đối xử với người hầu trong nhà không tệ. Nếu ta thật sự chỉ là một tỳ nữ trong quốc công phủ, có lẽ ta đã cảm kích các ngươi đến rơi nước mắt. Nhưng ta làm sao có thể quên được, chính Triệu gia các ngươi đã hủy hoại gia đình ta, phụ thân và các huynh trưởng của ta, tất cả đều chết dưới tay Triệu Vân Phong. A nương ta sau khi nghe tin phụ thân qua đời, liền treo cổ tự vẫn ngay trong ngày hôm đó. Ta tận mắt chứng kiến A nương chết ngay trước mặt mình. Ngươi bảo ta làm sao không hận? Làm sao không hận? 10 năm nay, ta không một ngày nào không nghĩ đến chuyện báo thù cho gia đình. Ngươi có biết ta đã phải chịu đựng thế nào không? Triệu Vân Phong, đó chính là tên của Lương Quốc Công. Mọi người ngây ngẩn, không thể tin vào tai mình. Triệu Cảnh Minh hoàn hồn, gầm lên. Phụ thân ta làm sao có thể giết cha và huynh trưởng ngươi? Phụ thân ta là đại tướng quân đội trời đạp đất, bảo gia vệ quốc, nhớ lại việc lúc trước mình còn nghi ngờ Thanh Vân vô tội. Triệu Cảnh Minh cảm thấy như muốn lấy búa tự đập vào đầu mình. Cách chương